Chàng rể chưa qua cửa Nguyệt Lộc, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tôi có 3 tầng, tôi thích yên tĩnh nên ở một mình trên tầng 3, tầng 2 là phòng khách, Cố Bùi Tư và Chu Thiêm ở hai phòng hai bên. Đến trước cửa phòng Cố Bùi Tư, tôi đưa tay gõ cửa. Trong phòng im lặng, một lúc lâu sau mới vang lên giọng nói của anh ta. Vào đi, tôi vặn tay nắm cửa, bước thẳng vào phòng, còn anh ta vừa mới tắm xong. Người trần như nhộng, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tuy rằng lúc yêu nhau, những gì cần xem đều đã xem rồi. Nhưng dù sao cũng đã 2 năm xa cách, đột nhiên nhìn thấy cảnh này, ít nhiều vẫn có chút ngại ngùng. Tôi vội vàng quay người, đặt đĩa thức ăn lên bàn nhỏ bên cạnh. Hôm nay anh đã vất vả rồi, không ăn cơm không được đâu. Đây là cơm ba tôi bảo tôi mang lên cho anh. Nói xong, tôi định rời đi, anh ta lại đột nhiên bước tới. Nhanh chân hơn tôi, dựa vào khung cửa. Thấy tôi buộc phải dừng bước, anh ta nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng nở nụ cười. Sao vậy, ngại à? Tôi là người ghét nhất bị người khác khiêu khích. Vì vậy, tôi nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cơ bụng của anh ta, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, tỏ vẻ tôi không hề buồn phiền vì chuyện 2 năm trước. Cố Bùi Tư, 2 năm không gặp, cơ bụng của anh càng ngày càng teo tóp rồi. Lúc mới quen nhau, tôi lập tức biến thành yêu sâu xanh, ngày nào cũng muốn chọc vào cơ bụng của anh ta. Lúc đầu, anh ta luôn bị tôi trêu chọc đến đỏ mặt tía tai. Giống như cô vợ nhỏ, kéo áo che kín mít, sau đó dần dần bạo dạn hơn. Tôi sẽ vòng tay qua cổ anh ta, bắt đầu hôn từ má anh ta. Rồi hôn xuống, qua yết hầu, xương quay xanh, cuối cùng hôn lên cơ bụng, nghe tiếng rên rỉ khó kiềm chế của anh ta. Anh ta sẽ ôm eo tôi, đôi mắt đầy dục vọng nhuốm một tia bất lực. Rồi cắn nhẹ vào tai tôi, bảo tôi đừng nghịch nữa, nhưng lại không ngăn cản tôi, sự kiềm chế biến thành sự hưởng thụ. Tỉnh táo lại, tôi lặng lẽ rời mắt, những ngày tháng đó thật hoang đường đến mức bây giờ nghĩ lại, vẫn có chút đỏ mặt. Nhưng trước mặt Cố Bùi Tư, tôi phải bình tĩnh, đối mặt với sự chế giễu của tôi, Cố Bùi Tư lại hiếm khi bình tĩnh. Thậm chí còn cười thành tiếng. Anh ta đưa tay nắm lấy cổ tay tôi. Khi tôi nhìn anh ta nhướng mày với tôi. Sau đó di chuyển ngón tay tôi, đặt lên má anh ta. Hứa Linh, ngại à? Giọng nói của anh ta mang theo ý cười. Tôi đương nhiên không chịu thua. Anh ta tiếp tục di chuyển ngón tay tôi xuống, lướt qua yết hầu, xương quai xanh, rồi đặt lên cơ bụng mà trước đây tôi thích chạm vào nhất. Em chắc chắn nó không bằng trước đây sao? Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, dần dần áp sát tai tôi, hơi thở phả ra khi nói chuyện khiến cổ tôi hơi ngứa. Hứa Linh, 2 năm nay anh vẫn luôn tập thể dục, chắc chắn là mắt em có vấn đề rồi. Có muốn nhìn kỹ lại không? Cơ bụng của anh tuyệt đối luyện tập tốt hơn 2 năm trước. Tôi rất chắc chắn, Cố Bùi Tư đang trêu chọc tôi. Dù sao cũng là người từng yêu sâu đậm, lại cùng nhau trải qua biết bao ngày đêm. Tôi có chút không khống chế được tay mình, rất muốn dùng sức bóp một cái. Nhưng ngay lập tức, tôi lại nhớ đến cảnh anh ta ở bên người khác. Đôi tay này cũng từng chạm vào cô gái khác, cảm xúc lập tức bình tĩnh lại. Tôi dứt khoát hất tay anh ta ra, anh ta có vẻ hơi sững sờ, cứ thế nhìn tôi. Cố Bùi Tư, tôi không có thời gian chơi với anh. Tôi rất cảm ơn anh đã đến giúp đỡ, nhưng không cần thiết đâu. Tốt nhất là ngày mai anh về đi. Sau này cũng đừng đến nữa. Nói xong, tôi đưa tay đẩy anh ta, muốn mở cửa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt sững sờ dần biến mất, khóe miệng mang theo ý cười mỉa mai. Hứa Linh, em đúng là vẫn luôn nhẫn tâm như vậy. Nói xong, anh ta lùi sang một bên, tôi không quay đầu lại, cứ thế rời đi. Xuống lầu, Hứa Thuần vẫy tay với tôi. Tôi đi ra sân cùng cô ấy, Chu Thiêm cũng ở đó. Hứa Thuần giơ điện thoại lên, rồi thở dài, có chút vấn đề, em phải về thành phố Tinh ngay, chắc mấy ngày nữa sẽ về. Nói xong, cô ấy quay sang nhìn tôi, chị, Chu Thiêm sẽ ở lại nhà tiếp tục giúp đỡ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy đến, không quen ai trong nhà cả. Chị giúp em chăm sóc cậu ấy một chút được không? Cách chương.